Quyển 1, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở cảnh tiên đế ánh mắt nhìn về phía chính mình thời điểm, Mộc Vũ liền làm ra một bộ thiệt tình ghét bỏ kia chén canh bộ dáng. Liền ước gì kia chén canh có độc giống nhau. Cảnh tiên đế cũng là có chút bất đắc dĩ. Không phải uống một chén canh sao? Đến nỗi như vậy khổ đại cừu thâm sao? Mộc Vũ nói nhưng thật ra dễ dàng. Vậy ngươi uống một tháng thử xem a, xem ngươi ghét bỏ không chê. Xem ngươi có nghĩ chết. Thái giám múc ra một muỗng canh thịnh ở một cái khác chén nhỏ. Lấy ra một cây ngân châm bỏ vào canh. Mộc Vũ xem chuẩn thời cơ liền nhíu mày. Lấy lòng để sát vào cảnh tiên đế cùng hắn có kè mặc cả nói. Hoàng thượng, đợi lát nữa thần thiếp liền uống hai khẩu nga. Một ngụm đều không thể uống nhiều nga. Nhìn cảnh tiên đế không có trả lời. Mộc Vũ nhăn lại cái mũi nhỏ. Đáng thương hề hề vươn một ngón tay. Ủy khuất nói. Hảo đi, vậy uống nhiều một ngụm. Thật sự liền một ngụm. Thần thiếp thật sự không bao giờ tưởng uống cái này canh. Cả đời đều không nghĩ. Liền ở cảnh tiên đế muốn trêu chọc vài câu Mộc Vũ thời điểm. Thần kỳ sự tình đã xảy ra. Thái giám từ canh bên trong lấy ra tới ngân châm thế nhưng biến đen. Này thật là một kiện tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả đại chuyện ngu xuẩn. Rõ ràng biết hắn mỗi ngày đều ở An Bình Điện dùng bữa. Cư nhiên còn dám tại như vậy trắng trợn táo bạo ở Mộc Vũ đồ ăn chung hạ độc. Thật là ngại chính mình sống lâu lắm sao? Cảnh tiên đế đến ý tưởng cùng Mộc Vũ là tương đồng. Đều cảm thấy có thể làm ra loại chuyện này người thật là dại dột hết thuốc chữa. Không có bất luận cái gì cứu giúp giá trị cái loại này hết thuốc chữa. Mộc Vũ đồng tử lập tức phóng đại. Nàng giật mình nhìn cảnh tiên đế. Dùng sức xoa xoa đôi mắt nói. Hoàng thượng là thần thiếp nhìn lầm rồi sao? Cảnh tiên đế hắc một khuôn mặt. Thập phần may mắn vừa rồi Mộc Vũ chơi xấu không chịu uống cái này canh. Nói cách khác hắn không phải đến trơ mắt nhìn Mộc Vũ ở chính mình trước mặt chúng độc sao? Hảo a, hậu cung này đó nữ nhân thật đúng là càng ngày càng càn rỡ. Một đám đều đương hắn là đã chết sao? Hắn đảo muốn nhìn, rốt cuộc là ai to gan lớn mật đến như thế nông nỗi? Cảnh tiên đế phất tay áo dựng lên. Toàn thân áp lực hơi thở đã là cá nhân đều có thể cảm giác được. Mộc Vũ trộm nở nụ cười. Ha ha ha, lúc này đây cũng không biết là cái nào thiểu năng trí tuệ sẽ xui xẻo đâu. Bất quá nếu đều như vậy thiểu năng trí tuệ, như vậy sớm một chút chơi xong cũng không tính oan uổng. Cảnh tiên đế cùng Mộc Vũ cơm chưa cứ như vậy ngâm nước nóng. Trong lúc nhất thời An Bình Điện đứng đầy người, Mộc Vũ ngồi ở cảnh tiên đế bên người. Thừa hắn không chú ý thời điểm trộm ăn cái gì. Loại này trói lọi ăn vụng cảm giác thật sự hào sảng a, ai chạm qua này chén canh. Cảnh tiên đế phiết liếc mắt một cái không đứng đắn Mộc Vũ. Cái này tiểu nha đầu đến bây giờ còn không biết sợ. Cư nhiên còn có tâm tình ăn vụng. Vừa mới thiếu chút nữa chúng độc chết người là ai a? Mệnh quan trọng vẫn là ăn quan trọng a, chạm qua này chén canh người rất nhiều. Tỷ như ngự chú. Tỷ như truyền đồ ăn cung nữ, còn có thử độc thái giám, còn có đem canh đoan tiến vào tiểu lý tử, còn không biết này canh giữa đường có hay không bị người chạm qua. Tiểu lý tử cái thứ nhất đứng ra tới lên tiếng. Khởi bẩm hoàng thượng, nương nương này chén bổ canh ở đưa lại đây thời điểm. Nô tài cũng đã sai người nghiệm quá độc, lúc ấy ngân châm không có bất luận cái gì khác thường. Chỉ là không biết. Vì sao hiện tại sẽ? Tiểu lý tử muốn nói lại thôi. Chắc là không có nghĩ thông suốt. Mộc Vũ dùng chính mình nhiều năm trước tới nay xem tiểu thuyết kinh nghiệm. Duỗi trường cổ nhạ nhạ nói một tiếng. Cái kia, có thể hay không là ở cái muỗng trên dưới độc a? Tiểu lý tử trong mắt tinh quang chợt lóe. Nương nương quả nhiên hảo cơ trí. Ở cái muỗng hạ độc cơ hội rất lớn a, cách trương.